quý vị và các bạn đang nghe truyện trên kênh Xóm Truyền Ma với phần diễn đọc của Lâm Phương. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện ngắn Thế Giới Đêm, tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện Thế Giới Đêm, tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Con đường ngoại ô về đêm thật vắng lặng. Mấy ngọn đèn vàng tỏ ánh sáng xuống yếu ớt từ trên cao. Đã vậy đèn ở đây cái còn cái sáng, cái đã hư nên chẳng xua nổi bóng tối đang ngự trị suốt đoạn đường dài chừng 800 thước. Nó càng âm u và lạnh lẽo bởi một bên là vườn cây ăn trái rậm rạp đen thui chạy dài theo suốt đoạn đường này. Còn bên kia là bãi Nhị Tỳ, còn gọi là Nghĩa Địa, với ngổn ngang những nấm mộ cái cao cái thấp, cùng hàng bia đá không trật tự, chen chúc nghiêng ngả, lộn ngổn trong khu vực đó. Vì thế mà ngay cả ban ngày, trước cái không gian tĩnh lặng, âm u của nơi đây, cũng ít có người qua lại, chứ nói gì ban đêm. Vậy mà hôm đó, đã 11 giờ khuya, từ trong cái bóng tối dày đặc từ phía sau cánh cổng của khu Nhị Tỳ đó, chợt thấy một ông già có thân hình gầy gò, mặc áo quần trắng, từ phía trong khu Nghĩa Địa đó chậm chạp bước ra. Rồi khoanh tay nhìn chầm chậm vào một cái vật gì đó ở phía trong. Ông ta cau có mặt mày, thỉnh thoảng lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý. Rồi hình như ông già nọ than vãn cái điều gì đó, nhưng do lời nói quá nhỏ, lại có nhiều tiếng ít nhái kêu ộp ẹp, nên không biết ông ta đang nói cái chuyện gì. Mà dẫu có nói lớn thì giữa đêm vắng vẻ như vậy cũng đâu có ai mà nghe được. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi tới. Ông già nọ quay mặt về hướng một đầu của con đường. Trong cái bóng tối mịt mù và cái chút ánh sáng le lói yếu ớt của mấy ngọn đèn, chợt thấy từ nơi xa xa, dáng một người đàn ông chậm chạp bước tới, những bước chân ngần ngại, rụt rè. Thấy như vậy, ông già vội lùi lại nấp vào trong bóng tối sát bức tường của Nghĩa Địa. Đôi mắt vẫn mở căng, nhìn về hướng người đang đi tới, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, quỷ lơ quỷ lắc vậy rồi, sao lại có người đi vô đây chi vậy ta? Nhìn cái điệu bộ này á, chắc có lẽ là kẻ gian quá. Một lúc sau, khi đến gần với chân cột đèn đang buông một thứ ánh sáng yếu ớt xuống đường, người nọ dừng chân lại. Dưới vùng ánh sáng vàng giọt cũng đủ cho ông già đang nấp nhận ra người vừa bước tới là một thanh niên chừng 20 tuổi. Anh ta mặc một áo trắng, còn chiếc quần dài màu xanh hay đen thì không có rõ, bởi dưới ánh sáng lù mù kia khó mà phân biệt được. Anh ta đứng đó, nhìn xuôi nhìn ngược một lúc lâu như chờ đợi cái chuyện gì, nhưng có lẽ không được nên khẽ lên tiếng than nhỏ. Trời ơi, mỗi lần đi qua khu Nhị Tỳ này á, sao mình nghe lạnh xương sống quá trời quá đất luôn á. Phải chi có ai đi ngang, mình đi theo thì đỡ sợ biết mấy. Chàng nọ chần chừ, nửa muốn bước, nửa như muốn quay lại, rồi không biết là suy nghĩ như thế nào. Bỗng nói lớn như có ý cho ai nghe đó. Nè, đừng có ma quỷ nào nhảy ra nhát tôi nha. Mấy người nhát tôi á, tôi sợ quá tôi chết, thì mấy người có tội đó. Nói xong, chàng ta thu hết can đảm bước tới. Nhưng mới đi được vài bước, thì phía sau lưng anh ta có tiếng gọi nhỏ và trong trẻo cất lên. Anh gì ơi! Anh ơi! Làm ơn đi chậm lại cho em quá gian chút nha. Chàng thanh niên nghe có tiếng người như vậy thì mừng ra mặt. Liền đứng lại và khi thấy bóng một cô gái nên reo nhỏ. Có người đi chung cái khúc này đỡ thiệt chứ. Hơn nữa lại một cô gái nữa, thiệt hết sảy luôn á. Chờ cô gái đi tới, anh nhìn kỹ thì nhận ra trước mặt mình là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta mặc bộ đồ đồng phục màu xanh thật nhạt, tóc đen nhánh xõa dài tới giữa lưng. Bước chân nhẹ nhàng đi như lướt. Thấy cô gái vừa xinh vừa có vẻ vui tính nên chàng thanh niên lên tiếng đùa. Nè cô bé ơi, tôi đi bộ chứ đâu có đi ghe đi xuồng gì đâu mà có đời quá gian. Cô gái cười khúc khích trả lời. Cái anh này chẳng qua là câu nói quen miệng thôi, chứ ai không biết mình đang đi bộ, bắt bẻ nhau làm chi vậy anh trai? Chàng trai cũng cười khẽ rồi nói. Tại tôi nói đùa cho vui thôi, chứ đâu có ý bắt bẻ gì đâu. Mà tôi muốn hỏi thăm chút đỉnh, mong cô đừng có phiền. Dạ anh cứ hỏi đi, không có gì phiền đâu, mình vừa đi vừa nói chuyện cho vui và đỡ sợ nữa. Vậy là trên con đường khuya vắng ngắt đó, hai bóng người xanh bước bên nhau như đôi tình nhân. Có lẽ cả hai đều cảm thấy sợ cái dáng vẻ lạnh tanh, nhiều bóng tối của bãi tha ma. Nhất là lâu lâu, có cơn gió thổi từ trong hướng mấy ngôi mộ ra, làm cho cả hai phải đi nép gần nhau hơn cho đỡ lạnh. Vừa đi họ vừa trò chuyện, hỏi thăm nhà cửa của nhau ở đâu, và vì việc gì mà phải về ngang đây vào lúc khuya khoắt như vậy. Thì ra nhà họ đều ở trong khu vực này, cô gái thì đi làm ca tối về, còn chàng trai cho biết là do mình đi coi phim về nên mới trễ dữ vậy. Chàng ta phân trần. Giờ bộ phim hay quá, giờ hôm nay lại là buổi chiếu chót, cho nên dù biết coi xong sẽ hơi khuya, cũng phải ráng làm gan đi. Chứ thật ra về ngang đây á, anh cũng hơi ngại. Có điều thật may mắn khi gặp một cô gái xinh đẹp đi chung mình như vậy á. Hơn nữa bây giờ có hai người cũng đỡ sợ ma. Nghe nói vậy, cô gái nhảy dựng lên. Ê, anh ơi, em kỳ nhắc tới cái đó lắm. Cái đó đó, đang đi trời tối mà nhắc tới nó, em dị ứng liền à. Rồi không biết, có phải do chàng trai nhắc đến từ ma hay không, mà khi hai người đi thêm một đoạn ngắn chưa tới 20 thước, thì từ phía sau bức tường của bãi tha ma vang lên nhiều tiếng lao xao, như có nhiều người nói chuyện với nhau, rồi những tràng cười lanh lảnh ồ ồ từ trong đó vọng ra, khiến cho cô gái càng thêm sợ hãi đi sát vào chàng trai nọ hơn. Như có vẻ chưa đủ chắc ăn, một tay cô vòng qua ôm hông của anh ta, còn chàng trai thì có lẽ cũng chẳng khá hơn cô gái là bao. Anh sợ tới nỗi toàn thân bủng rủng, cũng đưa tay nắm chặt cánh tay cô gái. Cả hai bước đi thật nhanh và không dám thở mạnh. Vừa khi đó, cô gái đưa tay chỉ về một chỗ rồi lắp bắp. Anh ơi, có mà, hay là có ai đứng đó đó, ở đằng kia kìa. Mặc áo quần cái trắng toát à, đứng lấp ló thấy hình ghê luôn. Nghe vậy, giọng của chàng trai lạc đi. Ê, trời ơi, em đừng có giỡn kiểu đó nha. Đêm khuya khoắt, nhắc tới nó ớn ốc quá à. Thiệt mà anh, em đâu có giỡn. Đó kìa, anh coi nè, giống ma quá. Vừa nói cô gái vừa đưa tay chỉ vô hướng bên trong bãi tha ma. Chàng trai dẫu có sợ nhưng vẫn nhìn theo hướng tay cô gái rồi la to. Trời ơi, là ma hay là người mà lấp lấp ló ló vậy? Đêm khuya chơi trốn tìm hả? Kiểu đó dễ hiểu lầm lắm nha. Mà biến đi, không mấy tôi la làng lên bây giờ. Nghe chàng trai nọ nói một tràng như bắn súng liên thanh, từ trong bóng tối ông già lúc nãy bước ra, mặt mày cau có, cất tiếng cự nữ. Tôi già rồi, có phải rảnh rỗi đâu mà chơi trò trốn tìm gì đó với cô cậu. Ăn nói rồi phải giữ ý chứ. Thấy người bước ra chỉ là một ông già, nên chàng trai vội xin lỗi rồi vui miệng hỏi thăm nhà cửa của ông già ở đâu. Sao nửa đêm nửa hôm lại đứng ở đây một mình nơi vắng ngắt như thế này? Mới nhìn có vẻ như là đang hò hẹn chờ đợi ai thì phải. Nghe chàng thanh niên đặt câu hỏi, như có ý đùa giỡn nên ông già không dự ý trả lời. Cậu nghĩ sao mà hỏi như vậy? Tôi đã già như vậy còn hò hẹn với ai nữa chứ? Thấy ông già trả lời có vẻ khó chịu như vậy, chàng trai không có ngừng lại mà còn tiếp tục chọc nữa. Chú có hẹn hay không làm sao cháu biết? Nhưng có điều lạ là khuya dậy rồi chú còn đứng một mình nơi này, khiến cho dễ hiểu lầm lắm đó nha. Nghe chàng trai nói vậy, ông già bực mình phân trần cho biết hồi nãy ông ta đang đứng nhìn cái chỗ mà người ta đã làm sai trên tấm bảng treo ở trước nhà mình, thì bất ngờ thấy có bóng người từ xa xa đi tới, nên trong bụng nghi ngờ là kẻ gian đột nhập vào đây làm cái chuyện mờ ám, ông mới nấp vào cái chỗ tối để quan sát. Nhưng khi nhìn rõ, chỉ là đôi nam nữ đi chơi về khuya. Thế vậy, ông định bước ra thì bất ngờ cô gái chỉ tay rồi hai người cùng la lên. Nên ông ta mới lật đật bước ra chứ có hẹn hò với ai đâu. Giải thích xong, ông già nọ cũng hỏi lại hai người. Còn hai cô cậu, đi chơi ở đâu mà khuya lắc khuya lơ giờ mới đi ngang qua đây? Cháu chỉ là đi coi phim về. Đến đây thì gặp cô ấy đi làm về, nên hai đứa cùng đi chung cho vui. Cô gái nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, bây giờ mới thấy là lạ, nên lên tiếng hỏi ông già. Bác nói là đang quan sát cái sai của tấm bảng treo ở trước nhà mình, nhưng cháu có thấy nhà cửa gì đâu, có chăng chỉ là mã mồ không à? Ông già nghe xong thở dài và đưa tay chỉ về một chỗ trong khu nhị tỳ rồi nói. Đó là nhà của tôi đó, căn nhà sơn màu xám nằm sát cửa ra vào. Hai người trẻ tuổi nhìn theo hướng tay chỉ của ông già, thì quả tình họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ xa xa phía trong, nên chàng trai vội hỏi. Thì ra chú ở đây là người trông coi, săn sóc khu nhị tỳ này hả? Nghe người kia nói vậy, ông già thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chợt hiểu ra, ông ta bực mình trả lời. Tôi không có rảnh để làm cái chuyện trông coi khu nhị tỳ này, mà chỉ vì cái bảng trước cổng nhà tôi tụi nó khắc sai nên tôi mới ra tay sửa lại. Nhưng chưa kịp làm cái gì thì từ lúc hai cô cậu tới đó, quấy rối sùm à. Cả hai người trẻ tuổi nghe ông già trách, liền nhanh miệng xin lỗi và luân tiện họ hỏi thăm cái chỗ nào sai trên tấm bảng, để biết mà phụ sửa chữa, coi như góp một phần công sức để thể hiện lòng thành của mình. Thấy đôi thanh niên có ý tốt giúp đỡ mình, ông già nọ cảm động nói. Cảm ơn hai cháu, nhưng cái sai đó cũng không có sửa được. Cả hai người ngạc nhiên đồng thanh. Không sửa được, tại sao vậy chú? Ông già lần nữa thở ra. Tôi tên là Nguyễn Văn Con, mà tụi nó khắc vô trỏng thành Nguyễn Văn Còn, hay đứa coi có bực mình không? Cô gái nhanh nhẩu. Con mà khắc thành Còn là sai quá rõ rồi, hơn nữa rất khó sửa. Thôi dù sao cũng lỡ rồi, mặc kệ nó đi, là Còn hay Con cũng được, có sao đâu chú. Ông già như có dịp để trút cơn giận. Nếu chỉ dư cái dấu thì đâu có đáng để giận. Nhưng đằng này, tên Còn là cái tên ông già ruột của tôi, vậy mới chết chứ. Chàng trai nghe vậy, gật đầu tán thành và góp lời. Đúng rồi, mấy người này làm ăn quá sức ẩu tả, sao bác không kêu họ sửa lại chứ để vậy coi sao được. Ông già nghe có người đồng tình với mình, càng nổi nóng vì sự cẩu thả của mấy kẻ kia. Mà đâu phải chỉ làm trực có vậy thôi đâu. Cô cậu nhìn kỹ đi. Nguyễn Văn Còn, sanh ngày 30 tháng 2 năm 1920, tự trần ngày 32 tháng 13 năm 1888. Coi thì nó mần ăn có ẩu không? Cả đôi nam nữ nghe vậy đều gật đầu hưởng ứng. Chàng trai tỏ vẻ hiểu biết. Làm ăn tào lao hết sức à? Trong lịch làm gì có cái ngày lạ lùng như vậy chứ? Vừa nói tới đó, anh ta chợt nhận ra điều bất thường trong câu nói của ông già, giật mình kêu lên. Tự trần, bác chết rồi hả? Ông già gật đầu trả lời tỉnh rụi. Tôi qua đời cả chục năm rồi, mà sao cô cậu hỏi lạ vậy? Không chờ ông già nói dứt câu, cả hai người đều hoảng hồn hét thật lớn. Mà bớ người ta. Vừa la, họ vừa bỏ chạy trối chết. Ông già kia nghe thấy cũng giật mình, giáo giác nhìn quanh rồi cất tiếng la to. Mà hả? Mà ở đâu? Đang nhát tôi, bớ người ta, bớ lần 60, bớ mã tạ. Vừa la, ông già nọ vừa bỏ chạy vô trong phía khu nhị tỳ, rồi mất hút trong bóng tối mịt mù. Còn tiếng la của ông ta cũng vang đến tai cặp nam nữ đang bỏ chạy trối chết, khiến cho họ càng nắm chặt tay nhau chạy nhanh hơn. Chạy thêm được một đoạn khá xa, hai người nọ dừng lại thở dốc. Cô gái đưa một tay chặn ngực mình, còn tay kia vẫn nắm chặt tay chàng thanh niên, rồi hổn hển nói. Thiệt là hú hồn hú vía à. May là hồi nãy có anh á, chứ một mình em chắc sợ chết quá. Mà nè, anh có sợ không? Mà sao tay anh lạnh ngắt vậy? Chàng thanh niên vẫn chưa hết sợ, trả lời bằng cái giọng run run. Sao không? Sợ muốn hồn phi phách tán luôn nè. Hồi nãy á, ngó ổng gầy gò xanh xao thấy ghê quá trời à. Thú thiệt nha, nếu không nhờ có em bên cạnh á, chắc anh lết chứ chạy gì nổi. Tới giờ mà hai chân còn run đứng không được nè. Sao anh là đàn ông con trai mà nhát dữ vậy nè? Em thân là con gái còn không sợ tới cỡ đó đó. Chàng thanh niên nắm chặt tay cô gái hơn, rồi nhìn giao giác xung quanh, rung giọng nói thật nhỏ vừa đủ cho cô gái nghe. Trời đất ơi, ma ai mà không sợ chứ? Tại em không biết đó thôi. Hồi còn sống á, anh còn sợ ma hơn là giờ nữa. Mới nghe tới chữ đó là anh muốn xỉu rồi. Nghe chàng trai bộc lộ sự thật, cô gái nhỏ nhẹ thốt lên. Ừ, em cũng vậy đó. Hồi chưa qua đời á, em được mệnh danh là chúa sợ ma đó anh. Cô gái nói đến đó thì bất chợt cả hai cùng chợt nghĩ ra điều bất thường trong câu nói của đối phương, vội bước lùi ra sau một bước. Nhưng một tay họ vẫn nắm chặt tay nhau không rời, còn tay kia thì chỉ vào mặt nhau hét lớn. Anh là ma hả? Em là ma. Rồi cả hai cùng la to. Ma nhát tôi. Bỡ làng xóm ơi cứu mạng. Ma nó kéo tôi. Bỡ làng xóm. Bỡ người ta cứu tôi. Vừa la họ vừa bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Nhưng do dẫn tay trong tay nên cả hai cùng bị kéo lại, khiến họ càng điếng hồn không nhớ vượt buông tay ra. Cứ như vậy, tiếng la của họ vang lồng lộng trong trời khuya, khiến cho một người đàn ông có lẽ gần ở đâu đó nghe tiếng cầu cứu, nên xách gậy sòng sọc chạy tới. Vừa thấy mặt ông ta, cô gái ngừng la mà quay nhìn người đàn ông nọ, nói với cái giọng gấp gáp. Chú ơi, chú làm ơn giúp cháu chuyện này. Anh thanh niên cũng hổn hển nói. Anh hai ơi, mau mau cứu giùm, nãy giờ tôi la gần đứt hơi rồi. Người đàn ông bước lại gần, đưa mắt nhìn hai người trước mặt đầy khó hiểu, rồi hỏi. Hai cô cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì? Chàng thanh niên đưa tay chỉ vào cô gái rồi nói. Đó, thì cô này nè, cổ là ma, hiện lên nhát, kéo giò không cho tôi chạy, làm sợ muốn chết luôn à. Mong anh làm ơn đuổi cô đi giùm đi. Cô gái vừa xua tay lia lịa, miệng thì ầm ĩ phân trần. Không phải vậy đâu chú ơi, chú đừng có nghe lời ảnh nói, ảnh mới chính là ma đó, kéo chân không có cho tôi chạy đó chú. Người đàn ông mỉm cười nhìn cả hai rồi nói. Thì hai người bỏ tay nhau ra rồi nói, ai đợi á, tay trong tay ra chiều tình cảm lắm mà lại tố cáo nhau là ma, sao có chuyện lạ lùng vậy chứ? Nghe người đàn ông nói vậy, cả hai cùng nhìn lại thấy quả tình mình đang nắm tay người kia, nên vội vàng buông tay nhau. Rồi cô gái lên tiếng trước. Khi không hai đứa nắm tay nhau rồi ra làng ra xóm à, sao kỳ vậy ta? Chàng trai đứng kế bên cũng gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Cũng đúng à, tại sao mình không bỏ tay cô ta ra để rồi tưởng bị ma kéo giò, làm nãy giờ sợ gần chết à, kỳ cục thiệt chứ. Người đàn ông nọ tằng hắng mấy tiếng rồi hỏi. Thôi, có tôi ở đây rồi, không cần phải sợ gì nữa. Đầu đuôi sao, kể khúc giữa nghe coi. Bởi tôi mới từ ở dưới lên tới, là nghe hai người la bãi quải như cháy nhà, nên lật đật chạy tới coi chuyện gì. Tới nơi mới biết thì ra là đôi trai gái đang đùa giỡn với nhau. Thiệt tình là mất công hết sức luôn đó. Chàng thanh niên nhíu mày vì cảm thấy trong lời nói của người đàn ông kia có cái gì lạ lạ nên vội hỏi lại. Xin lỗi nghe anh hai, nghe nói ở dưới đó mới lên, mạn phép hỏi ở dưới đó là dưới nào, dưới quê hay là dưới gì vậy? Người đàn ông thản nhiên trả lời. Có vậy mà cũng hỏi nữa, quê ở đâu mà quê, tôi ở dưới mồ dưới mã mới lên chứ đâu mà hỏi kỳ cục vậy. Nghe nói xong, cả chàng thanh niên và cô gái cùng hét thật lớn. Trời ơi, ma, gặp ma nữa rồi, bộ anh cũng là ma hả? Người đàn ông nghe hỏi thì giọng chợt líu líu. Ma hả? Ma ở đâu? ở đâu? Cô gái trả lời mau. Thì chú với hai đứa tôi là ma, chứ còn ở đâu? Nói xong câu đó, cả ba cùng ré lên khiếp đảm và biến mất trong bóng tối của khu nhị tỳ. Nghe tới đó, tiếng Ngọc Hạnh cũng giật mình ré lên đầy kinh sợ. Trời đất ơi! Nói vậy là cả bốn người ở trong câu chuyện đều là ma hết hả anh Bình? Giang Bình gật đầu xác nhận. Chứ sao? Mà cái nghĩa địa đó cũng trong cái khu mình nè. Nghe vậy, Ngọc Hạnh lập tức nhảy vô ngồi giữa ba người hàng xóm, hét lên. Thôi thôi, anh đừng có nói nữa, nghe ớn thế mồ à. Như vậy làm sao mai mốt em dám đi ra ngoài ban đêm? Tiếng Giang Bình lại lần nữa cất lên. Sợ gì không biết, đó là chuyện hai mấy ba chục năm trước rồi cô nương. Lúc đó do nhà cửa nơi đây còn ít, nên mấy con ma nó hay hiện lên ghẹo nhát người đi đường. Đó là chưa tính tới mấy cái chuyện mà ông bà già ngày xưa đặt ra để nhát mấy đứa con, không cho tụi nó đi chơi khuya. Chứ thời buổi này làm gì có con ma nào nữa. Cái đó không có chắc nha anh Bình. Nghe Giang Bình nói vậy, Thanh Toàn đột nhiên lên tiếng. Giang Bình quay lại hỏi Thanh Toàn. Ủa, nói vậy gần đây cũng có người bị ma nhát hả Toàn? Ngọc Hạnh nghe tới đó, hai mắt sáng rỡ nói thêm. Vậy anh kể đi. Em sợ thì sợ chứ thích nghe chuyện ma lắm. Mà ai bị ma nhát vậy anh? Thì anh chứ còn ai. Nếu mọi người muốn nghe thì sẽ kể lại cho nghe. Chuyện này xảy ra cách đây chừng 2 năm, trước khi Toàn dọn về đây sinh sống đó. Trước khi kể, Thanh Toàn tằng hắng mấy tiếng rồi đưa ra lời cảnh báo. Nè, Toàn xin nói trước nha. Đây là chuyện có thiệt 100% luôn đó. Nên ai đang ở chung cư và yếu tim không có nên nghe. Bởi nghe xong sợ thì đừng có đổ thừa tại tôi nha. Nghe lời cảnh báo như vậy, Ngọc Hạnh càng muốn nghe hơn. Bởi dẫu có sợ ma tới đâu đi nữa thì cô vẫn thích nghe chuyện ma, nhất là chuyện có thật được người đời trong cuộc kể lại. Còn về Giang Bình và Minh Quân thì càng không phải nói, bởi họ chưa bao giờ sợ ma. Giang Bình lên tiếng. Em kể đi. Đám tụi anh có ai ở chung cư đâu mà em lo xa dữ vậy? Dạ, mọi người đã nói vậy, em kể đây. Nói xong, giọng Thanh Toàn cất lên. Bữa đó, Toàn đang đọc sách, chợt cảm thấy có hơi đói bụng, nên làm dấu trang sách đang coi dở và xếp lại. Dương Dài đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, thấy chỉ mới gần có 10 giờ tối, nên lẩm bẩm. Cũng còn khá sớm, phải kiếm cái gì bỏ vô bụng mới được. Nói xong, anh quyết định xuống dưới đất mua đồ ăn khuya để lót cho cái dạ dày đang muốn xin chuyện của mình. Bước tới trước cửa phòng mẹ, Thanh Toàn nói giọng vô. Mẹ ơi, con xuống dưới mua đồ ăn nha. Mẹ ăn gì con mua luôn. Thôi khuya rồi, mẹ không ăn đâu. Con mua cho mình thôi. Có đi nhớ đóng cửa cẩn thận nghe con. Dạ. Rồi bước ra khỏi nhà. Cái dãy hành lang dài chừng 30 thước sáng trưng, nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn tiếp 1m2 gắn trên trần. Nhưng giờ này Thanh Toàn cảm giác nó dường như là nó dài thênh thang, bởi cả không gian nơi đây hoàn toàn yên lặng, không bóng người nào qua lại cả. Các cửa nhà cũng đóng cửa im ỉm. Thanh Toàn bước tới thang máy đặt giữa hành lang đang bấm vào nút gọi thang. Lúc đó chiếc thang đang ở trên tầng 6 đi xuống. Vài giây sau thang dừng lại trước cửa, mở ra bên trong trống trơn. Anh bước vô đưa tay bấm chữ Si. Cửa thang từ từ khép lại. Nó rung nhẹ rồi đèn hiện lên mũi tên hướng đi xuống. Theo thói quen cá nhân, Thanh Toàn bước lùi về sau một bước và tựa lưng vào cái thành thang máy. Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình một người mặc áo trắng đột ngột xuất hiện ngay chỗ bảng điều khiển. Dù cho người đó đứng quay lưng lại, nhưng anh biết chắc là một cô gái. Nhờ vào mái tóc dài đen mượt xõa đến tận lưng, Thanh Toàn không ngạc nhiên sao được. Vì khi cửa thang máy vừa mở ra thì trong đó hoàn toàn không có người nào. Còn ngoài hành lang thì lúc nãy cũng vắng ngắt chẳng thấy ai. Hơn nữa anh nhớ rất rõ, khi cửa đóng lại và anh bấm nút đi xuống thì vẫn không thấy ai ngoài bản thân mình. Vậy mà bây giờ bất thình lình xuất hiện một người đang đứng trước mặt mình. Chuyện này là thế nào? Anh cau mày suy nghĩ. Thật vô lý. Vì khi cửa thang máy lúc mở ra, với diện tích chừng 3 mét vuông, cộng với ánh đèn trên trần có khoang thang chiếu xuống, làm sao có người đứng sẵn mà mình không thấy được chứ? Chuyện này quá kỳ lạ. Thôi thì tạm cho là bản thân sớm xác nên không thấy. Nhưng khi vào hẳn ở bên trong, mà có người đứng lù lù như vậy mà không thấy thì càng vô lý hơn. Còn nói cô ta bước vào sau cũng không đúng. Vì nếu như vô sau, thì khi quay mặt nhìn ra thì anh phải thấy chứ. Thanh Toàn vừa suy nghĩ tới đó, thì đèn ở bảng điều khiển chữ Si sáng lên. Thang máy sừng lại, nhẹ một tiếng tinh toan quen thuộc vang lên. Anh định bước ra, nhưng dướng cô gái đang đứng trước mặt, nên dừng lại chờ cô ta bước ra trước rồi mình mới đi ra sau. Gần một phút trôi qua mà cửa thang vẫn đóng kín chứ không có mở như bình thường. Và bỗng nhiên nó chợt lắc mạnh, khiến Thanh Toàn giật mình, vội bám tay vô thành inox bên cạnh. Bóng đèn bên trần nhà chớp tắt liên tục, rồi bỗng dưng cái thang chạy ngược lên trên lầu lại. Điều khiến cho Thanh Toàn ngạc nhiên vô cùng. Anh thầm nghĩ, có lẽ cái thang bị trục trặc kỹ thuật nên mới như vậy thôi. Nên định lên tiếng nói với cô gái áo trắng bấm nút ri trở lại. Nhưng không hiểu sao, anh lại do dự và sau cùng không nói, cứ đứng nhìn xem cái phản ứng của cô gái lạ kia ra sao. Chiếc thang chạy từ từ lên tới lầu 8 mới ngừng lại. Tiếng tinh toan một lần nữa vang lên, nhưng cửa vẫn không có mở như lần trước. Chỉ vài giây sau, nó lại quay trở xuống. Điều này làm cho Thanh Toàn càng thêm khó hiểu, nên khi ánh đèn sáng ở chữ Tri hiện lên, anh vội lên tiếng. Cô bấm nút mở cửa đi, có lẽ thang bị trục trặc rồi. Cô gái áo trắng thản nhiên không trả lời và cũng chẳng có hành động gì, khiến cho Thanh Toàn có chút không hài lòng về sự bất lịch sự của cô gái kia. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, có khi hồi nãy mình nói nhỏ quá nên cô ấy không có nghe. Nên nói không chừng cô ta cũng không biết nút mở cửa thang nằm ở đâu nên mới đứng im lặng như vậy đó. Cái thang sau khi sừng nhẹ lại ở tầng trệt, nó lại quay ngược lên các tầng trên. Nhưng lần này Thanh Toàn có cảm giác thang di chuyển thật chậm. Nó cứ như nhúc nhích từ chút một cách lạ lùng. Ngoài ra anh còn cảm thấy dường như khoang thang bây giờ nó lạnh hơn khi nãy khá nhiều. Cứ như vậy, cái thang nó cứ chậm chậm bò lên cao hơn. Lâu lâu nó hụt hạt như muốn dừng lại. Có lúc nó rung lên vài cái, kèm theo vào đó có ánh sáng bên trong cứ chớp tắt liên tục và có lúc tắt hẳn, khiến cho bên trong cái thang nó tối đen như mực. Thanh Toàn hơi lo trong bụng vì những sự cố bất thường này. Nghĩ như vậy, Thanh Toàn nói. Cô bấm cho cái thang dừng ở lầu 4 giùm tôi đi. Cô gái cũng không trả lời mà cứ lẳng lặng đứng sát bên bảng điều khiển của thang. Nên dẫu muốn bước tới bấm cho nó dừng ở lầu 4 hoặc bấm chuông gọi bên ngoài cũng không phải dễ dàng. Mắt nhìn thấy cái thang máy đã lên tới lầu 3 mà cô gái kỳ lạ kia vẫn không nhúc nhích gì, nên Thanh Toàn bực mình bước lên dự định sẽ bấm cho nó dừng lại ở lầu 4. Thì đột nhiên cô gái đó đưa tay ra bấm vào cái bảng điều khiển, những ngón tay trắng muốt nhưng hơi tái xanh bấm vào nút số 4. Thấy như vậy nên Thanh Toàn cũng dừng lại. Cái thang cứ nhích từng chút, rồi khi tới lầu 4, nó ngừng hẳn lại và vang lên âm thanh tính toan như ban nãy. Khi cửa thang vừa hé mở, cô gái đó đã nhẹ lướt ra như làn khói ra ngoài. Thanh Toàn cũng nhanh chân bước ra, cửa thang từ từ đóng lại phía sau lưng. Anh đưa mắt nhìn xem cô gái nọ ở nhà nào, sao lại có hành động quái lạ như vậy. Nhưng khi nhìn ra hai đầu hành lang hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Thanh Toàn ngó những cánh cửa nhà gần đó, không một cánh cửa nào vừa mở ra. Anh ngạc nhiên lẩm bẩm. Ủa, cô gái kia mới đó mà đi đâu mất tiêu rồi ta? Hay là cô ta đi lên hoặc là đi xuống lầu? Nói xong, Thanh Toàn bước nhanh đến cầu thang bộ, nhìn cả hai hướng đi lên và đi xuống mấy lần, vẫn trống quát, không có ai cả. Rồi anh cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, anh vỗ tay kêu cái bếp. Trời đất ơi, hồi nãy giờ hình như cửa thang máy chưa có mở mà, sao cô ta ra được? Nói xong, chợt Thanh Toàn cảm thấy ớn lạnh sưng sống nên quên cả đói, vội vàng đi nhanh về nhà mình. Thanh Toàn ngừng kể, quay qua nhìn ba người bạn mình, cất tiếng hỏi. Theo như mấy anh em á, thì Toàn vừa gặp ai trong thang máy? Ngọc Hạnh nãy giờ vẫn say sưa nghe kể chuyện, và cái kết tuy có làm cô giật mình nhưng vẫn không giải tỏa được sự thắc mắc của mình. Cô là người đầu tiên lên tiếng. Vậy cô gái đó là ma hả anh? Thanh Toàn chưa kịp trả lời thì Giang Bình đã nhanh miệng góp ý. Anh nghĩ không phải, vì có lẽ lúc đó Toàn đói quá nên qua mắt nhìn không có kỹ nên mới nhớ là lầm cửa thang. Chỉ vừa hé ra là cô gái đã lướt ra ngoài. Chắc cũng do ổng đói nên cô gái kia bước vô căn nhà sát bên cạnh, rồi người ta đóng cửa lại mà ổng không có kịp nhìn nên suy đoán lung tung thôi. Thanh Toàn mỉm cười, chưa đưa ra ý kiến. Anh nhìn qua Minh Quân xem anh chàng này có ý kiến gì hay không. Nhưng Minh Quân thì chỉ cười đáp lại chứ không có đưa ra ý kiến gì. Thế vậy Thanh Toàn tiếp tục nói. Thật ra là ngay bữa đó em cũng không biết có phải mình gặp ma hay không nữa. Nhưng dù sao cũng thấy ớn ớn nên không có dám quay trở xuống mua đồ ăn, mà đành về ăn đỡ mì gói. Hạnh nghe Thanh Toàn dòng do như vậy, không dằn nổi tính hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi tiếp. Rồi cuối cùng á, anh có biết cô gái kia là người hay là ma không? Bữa đó thì anh không có biết, cho đến... Lần nữa, giọng của Thanh Toàn cất lên, đưa mọi người quay lại với câu chuyện hồi nãy của mình. Câu chuyện về cô gái lạ lùng cứ đeo bám anh liên tục mấy ngày sau đó. Cho dù hàng ngày vẫn đi cái thang máy đó, và khi trong hành lang khu nhà của mình, Thanh Toàn vẫn để ý xem có gặp lại cô gái kỳ lạ hôm trước hay không. Tiếc là cả 3-4 ngày liên tiếp anh vẫn không thấy cô gái kia đâu. Cho đến một buổi sáng cuối tuần, Thanh Toàn ôm sách ra quán cà phê đối diện chung cư của mình ngồi, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách. Đó là thói quen vào mỗi buổi sáng không phải đi làm của Thanh Toàn. Đang thả hồn theo cuốn tiểu thuyết trong tay, chợt anh nghe tiếng của một thanh niên cất lên sát bên cạnh. Đọc gì mà say sưa vậy anh Toàn? Thanh Toàn ngước lên nhìn, thì ra đó là cậu Đạt, bảo vệ khu chung cư. Hôm nay có lẽ là không phải ca nên anh ta ra đây uống cà phê. Thanh Toàn vui vẻ cất tiếng. Hôm nay em được nghỉ hả? Ngồi xuống làm ly cà phê với anh đi. Hai người trò chuyện một hồi, chợt Đạt lên tiếng hỏi. Anh Toàn nè, anh tin là có ma trên đời không? Cái này thì không có dám khẳng định, bởi anh chưa gặp bao giờ. Nhưng theo anh nghĩ chỉ là mấy chuyện đồn thổi thôi, chứ người chết là hết, lấy đâu ra ma với cỏ. Không phải vậy đâu anh. Hồi đó em cũng không có tin cái chuyện ma cỏ, cho tới khi chứng kiến tận mắt thì sợ tới nói không có muốn nổi luôn đó. Em đã thấy ma rồi sao? Dạ, em thề là chuyện mình nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng nói trước á, anh không có được sợ nha. Ừ, em nói đi, anh không có sợ đâu. Cách đây á, chừng 4 năm, lúc đó chung cư này vừa xây dựng xong, ngay cái lầu 6 lô của nhà anh luôn đó, có một chị vừa chuyển về. Bữa tối đó chị ta không có biết đi xuống lầu có chuyện gì, nhưng mà khi vô thang máy á, chị ta chọn cái thang số 3. Đang đi á, thì tự nhiên lên cơn đau tim, rồi đột quỵ luôn ở trong đó. Lúc thang máy chạy xuống tầng 4 thì chú Dũng là người phát hiện ra và la làng la xóm, rồi mọi người xúm lại hẹn nhau chở chị ta đi cấp cứu. Tiếng cái là chị đó chết trên đường tới bệnh viện luôn. Thanh Toàn thấy chuyện người bị đột quỵ rồi qua đời cũng là điều bình thường nên anh thắc mắc. Anh thấy chuyện đột quỵ rồi chết cũng thường xảy ra ở nhiều nơi mà Đạt. Dạ, nhưng cái đáng nói ở đây là chị ta chết ngay đêm 16 âm lịch. Kể từ sau ngày đó, hễ sau 9 giờ tối ngày 16 âm lịch, ai mà đi cái thang số 3 một mình thấy nào cũng gặp chị ta. Gặp? Gặp là sao hả em? Dạ, em nghe kể thường sẽ thấy có một cô gái mặc đồ trắng đứng xõa tóc cúi mặt và đứng sát với cái bảng điều khiển thang. Có người đang nhìn thấy

Đường xá nơi đây rộng rãi hơn, lại có mấy ngọn đèn để rải rác quanh khuôn viên. Nhờ vậy nơi đây khá sáng, chứ không như khúc đường ở bên ngoài tối thui. Ngoài ra nơi này buổi sáng không khí trong lành, thật là một nơi đi bộ lý tưởng. Hôm nay có lẽ là Minh Quân do đi sớm hơn ngày hôm trước, nên trên đường còn rất vắng, không lấy một bóng người. Suốt con đường nhỏ, trải đá cho đến con đường nhựa không đèn, đều vắng ngắt vắng tanh. Chỉ mỗi một mình anh bước đi. Hôm qua, có lẽ do đi trễ hơn nên vừa ra khỏi nhà một chút là đã thấy có người. Rồi càng đến gần công viên, càng gặp nhiều người hơn. Khi thì tớp 5-3 người, lúc thì 2-3 người cùng đi bộ chung với nhau. Rồi đến công viên thì còn đông hơn. Người thì đi bộ giống anh, người thì tập thể dục nên tạo bầu không khí khá là vui. Thế mà hôm nay, anh đã quẹo vô con đường nhựa tối thui kia, đi gần cả 100 thước mà vẫn chưa gặp một bóng người nào, khiến cho anh lấy làm lạ và chột dạ nghĩ thầm. Thôi chết, hay là bữa nay mình đi quá sớm nên không có gặp ma nào cả. Vô tình nghĩ đến từ ma, mặc dù điều đó không khiến anh sợ, nhưng cũng thoáng chút băn khoăn, nhất là sau khi nhớ lại hai cái câu chuyện mà vừa tối hôm qua Văn Bình và Thanh Toàn nó kể. Minh Quân thấy còn quá sớm định quay về, thì trước mặt mình thấy thấp thoáng có bóng người. Vậy là yên trí, vì có người đi thế kia hẳn là không còn quá sớm như nãy giờ mình nghĩ. Vì vậy Minh Quân bước nhanh để theo cái bóng người đó. Khi còn cách bóng người nọ chừng vài bước chân, anh đã nhận ra trước mặt mình là dáng một cô gái. Qua cách ăn mặc, có lẽ cô ấy cũng đi tập thể dục nên mặc bộ đồ ngắn màu sáng. Chân của cô nàng có lẽ đi giày thể dục nên bước đi rất êm, không gây tiếng động nào cả. Thấy có bạn đồng hành, Minh Quân liền yên tâm. Anh sải bước nhanh nên chỉ một chút sau là vượt qua cô gái. Rồi khi đi thêm chừng bước nữa thì từ sau lưng tiếng con gái nọ nhỏ nhẹ cất lên. Anh dì ơi, đi chậm lại một chút để em đi theo cho vui. Nghe vậy, Minh Quân liền bước chậm lại để chờ cô gái. Chỉ một chút là cô gái đã đi lên bằng anh. Dưới ánh sáng vàng nhạt nhòa của mảnh trăng đang chích về tây, nhưng cũng đủ cho anh nhận thấy đi bên cạnh mình là một cô gái có gương mặt bầu bĩnh khá xinh, với mái tóc buộc lại thành một cái túm như đuôi gà, nhảy nhót đung đưa theo bước chân cô gái. Minh Quân thầm nghĩ, nãy giờ đang buồn vì không có ai, bây giờ có cô gái khá xinh này đi chung thì thấy cũng vui vui. Cứ như vậy, hai người sóng bước đi bên nhau trên con đường sáng sớm còn vắng lặng. Một phút sau thì tiếng cô gái đột ngột cất lên. Em đi bộ hơi sớm, may mà có anh đi chung vừa vui vừa đỡ sợ. Minh Quân cười nhẹ hỏi đùa. Cô nói sợ mà sợ cái gì? Cô gái cũng nhẹn mỉm cười rồi đáp. Thì đi sớm quá sợ ma chứ sợ gì hả anh? Đã sợ rồi sao còn lại đi sớm làm gì? Mà bây giờ chừng mấy giờ hả cô? Giọng cô gái như tâm sự. Bây giờ chừng hơn 3 giờ sáng, em phải đi tập sớm để còn kịp giờ về đi bán quán cho người ta. Minh Quân thoáng ngạc nhiên. Ủa, giờ còn sớm dữ vậy hả? Rồi vừa đi hai người vừa trao đổi, chuyện trò khá là vui vẻ. Qua câu chuyện, cô gái cho anh biết mình tên là Hồng Nhung và nhà cô ở gần đây. Nhà em cũng gần đây thôi, chỉ qua bức tường này đi thêm một chút là tới. Rồi cô gái quay qua hỏi Minh Quân. Còn anh Quân, nhà ở đâu có gần đây không? Mà sao nhìn anh lạ quá vậy? Không có giống dân địa phương. Nhà tôi ở khá xa nơi này, vì chuyển qua chỗ làm mới nên dọn tới đây ở vừa tròn một tuần. Hôm qua do điện thoại hư và đồng hồ hết pin, nên khi giật mình dậy thì thấy trời đã sáng, nên lật đật đi ngay. Không ngờ trời sáng nhưng mà sáng trăng. Nhờ vậy mà tôi được gặp Nhung, là người thứ tư tôi quen ở đây đó. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khi đến cuối con đường có vách tường chạy dọc theo, anh định quẹo vào con viên thì cô gái lên tiếng. Anh có vô trong đó thì đi vô một mình nha, em không có vô đó đâu. Minh Quân ngạc nhiên dừng lại hỏi. Ủa, sao lạ vậy? Vô trong đó là đường xá rộng rãi, đèn sáng dễ chịu hơn đi ngoài này. Sao Nhung không chịu vô? Em không có thích đi vô chỗ đông người, vừa ồn ào lại dướng díu không có thích bằng ở ngoài này, vừa yên tĩnh vắng người và rộng thênh thang nữa. Nghe vậy, Minh Quân cũng lên tiếng chọc cô bạn mới quen. Đã thích chỗ vắng yên tĩnh mà lại sợ ma, kỳ chưa? Cô gái cười khúc khích và Minh Quân cũng quyết định ở lại đi bộ ngoài này chung với Nhung cho vui chứ không có vô công viên. Hai người càng trò chuyện càng trở nên thân thiết hơn. Một lúc sau cô gái nói: Gần 4 giờ rồi, em phải về đây. Nếu mai anh muốn đi chung cho vui thì chừng 3 giờ là có em ở đây. Đi trễ hơn nữa không có kịp giờ đến quán hay bị chủ rầy rà lắm. Nói xong, Nhung đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt Minh Quân, rồi nhanh chóng đi đến đoạn cuối của bức tường gạch rồi quẹo vô mất dạng. Còn lại một mình, Minh Quân nhìn theo không kịp nói gì, sau đó lững thững ra về. Rồi liên tiếp 3 ngày sau, anh để đồng hồ báo thức sớm để đi bộ chung với cô gái tên Hồng Nhung. Tuy mới quen, nhưng lại thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ, dễ thương, thật thú vị hơn cho buổi đi tập thể dục nơi xứ lạ. Hôm nay cũng vậy, Minh Quân cùng cô bạn mới đang sóng bước trên con đường vắng lặng, hun hút không bóng người. Có chăng trên bầu trời lấp lánh vài ánh sao khuya, cùng mảnh trăng hạ tuần đỏ lòm cong vút như hình lưỡi liềm đã ngả về tây. Con đường nhựa vẫn nằm im lặng trên cạnh góc tường gạch cao vút, còn phía đối diện là hình bóng đen xì của những hàng cây ăn trái nghiêng qua ngã lại, rung rẩy mỗi khi có cơn gió khuya lạnh lùng thổi tới. Hai người đã đi được một vòng của con đường. Khi vừa bắt đầu đi vòng hai mới chừng 50 thước, thì bất ngờ từ sau bức tường dài im lặng đó, Minh Quân thoáng nhìn thấy như có vài bóng trắng, giật giờ tựa như sương khói bay lên tan nhanh trong sương khuya. Rồi mơ hồ một tiếng chó tru từ xa vọng lại, nghe văng vẳng, nghe rờn rợn làm sao đó. Tiếp đó, từ ngọn cây dầu cao lớn phía cuối con đường, tiếng con chim gì đó không có rõ, đột ngột nó ré lên rèn rét khá lớn, làm Minh Quân giật mình. Vừa mới nghe âm thanh đó, Hồng Nhung vội vàng kéo tay anh giữ lại. Giọng cô đã mất bình tĩnh, lời nói pha chút run sợ. Quay về thôi anh Minh ơi, bữa nay mình về sớm một chút nha. Hơi ngạc nhiên, anh quay sang Hồng Nhung hỏi: Sao lại vậy? Mới đi có một vòng mà Nhung, bây giờ còn sớm quá, về làm gì? Giọng Nhung ấp úng trả lời: Em thấy trong người không có được khỏe nên nghỉ sớm một bữa. Nói xong, cô định kéo Minh Quân quay lại thì anh lên tiếng: Nếu như thấy không được khỏe thì tôi đưa Nhung về, sẵn cho biết nhà luôn. Minh Quân vừa nói tới đó, trong cái vắng lặng của bầu trời khuya tĩnh mịch, một giọng cười nhẹ nhưng lanh lảnh và nhọn quắc đột ngột vang lên nghe thật đáng sợ. Minh Quân thoáng giật mình vì tiếng cười bất ngờ đó, và anh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng cười quái dị kia. Ngược lại, trong lúc Hồng Nhung bằng cái giọng đầy sợ sệt thúc giục Minh Quân: Quay lại nhanh lên anh, kẻo không có kịp. Đoán là có chuyện gì đáng ngại mới khiến Hồng Nhung ra vẻ sợ hãi tới như vậy, nên Minh Quân lên tiếng trấn an bạn của mình: Có tôi ở đây, Nhung không có cần sợ điều gì hết. Giọng cô gái ấp úng hơn: Nhưng không, không được đâu anh. Vừa nói, Hồng Nhung run run đưa tay kéo Minh Quân quay lại đầu đường. Nhưng vừa quay đầu lại thì trước mặt họ đã xuất hiện 3 bóng người trắng toát, cao liều nghiêu đứng dằn ngang như cố ý chặn đường. Từ trong mấy cái bóng người trước mặt bỗng buông ra chuỗi cười khô lạnh đầy tính đe dọa. Minh Quân cảm thấy hơi khó chịu, anh lẩm bẩm một mình: Cái chuyện khỉ gió gì vậy ta? Vừa nói, anh vừa nắm tay Hồng Nhung quay ngược lại. Ngay lúc đó cũng vừa nhận ra phía sau lưng của mình có 4-5 bóng người thấp thoáng đứng dằn ngang chặn đường. Lần này thật sự bực mình, anh chau mày hỏi: Tụi nó lại mà quay ra hình như là muốn chặn đường mình vậy? Hồng Nhung đáp thật khẽ, vừa đủ để cho Minh Quân nghe được. Dường như cô sợ nói lớn hơn một chút sẽ bị mấy người kia nghe được. Là đám cô hồn ở đây, tụi nó đang chặn đường mình đó. Minh Quân bực dọc: Dù cớ sinh sự, tôi sẽ cho chúng mày một bài học để bỏ thói con đồ lưu manh. Nói xong, anh buông tay Hồng Nhung ra rồi bước sấn tới trước. Hồng Nhung vội vàng bước lẹ tới, níu tay Minh Quân lại nói: Tụi cô hồn đó đông như vậy, một mình sao anh địch nổi? Minh Quân vốn là một tay cao thủ nhu đạo và cũng là nhị đẳng thái cực đạo, nên khá tự tin vô bản lĩnh của mình. Anh thầm nghĩ, nếu chỉ đối phó với 4-5 tên thì chẳng thành vấn đề gì. Nhưng chúng có lẽ 7-8 tên nên cũng hơi ngại, nhất là bị chặn cả hai đầu và còn bảo vệ cho Hồng Nhung nữa. Nhưng trước tình thế này, đành phải đánh phủ đầu tụi nó. Ra một đòn phải hạ được một tên. Nghĩ như vậy, Minh Quân dùng khỏi tay Hồng Nhung bước tới trước. Thấy vậy cô vội kéo anh lại rồi nói: Nhưng tụi nó có phải là người đâu. Nghe cô gái nói, Minh Quân chới giới hỏi lại liền: Không phải là người, vậy tụi nó là cái gì? Ma, tụi nó là ma đó anh. Sợ mình nghe lầm, anh hỏi lại một lần nữa: Cái gì? Cô nói tụi nó là ma hả? Cô gái thì thào xác nhận: Dạ, tụi nó chính là cái đám cô hồn hung ác ở đây đó. Bất ngờ về tiết lộ của Nhung, Minh Quân hỏi tiếp với cái chút bán thính bán nghi trong lòng: Sao Nhung biết? Hơn nữa giờ này làm gì có ma, tôi không có tin. Cô gái không trả lời thẳng, mà đưa tay chỉ về hướng mấy bóng ma đang lần dần phía trước mặt, cách nơi họ chừng 10 mét. Anh Quân nhìn kỹ đi rồi sẽ biết. Nhìn theo tay cô gái, Minh Quân thấy rõ mấy cái bóng đó không có kẻ nào đứng trên mặt đất. Đám tụi nó lơ lửng cách mặt đất cả nửa thước. Chúng cứ khực khà khực khưởng, hai tay quơ qua quơ lại như muốn đe dọa hù nhát hai người đang đứng trước mặt. Không chỉ vậy, cả đám tụi nó đang trôi chậm chậm về hướng Minh Quân và Hồng Nhung đang đứng, chứ không có bước đi bình thường. Tận mắt chứng kiến, lúc này Minh Quân hoàn toàn tin lời Hồng Nhung nói là thật. Đám kia đúng là ma quỷ hiện lên. Có lẽ tụi nó không chỉ muốn hù nhát mình, và hình như còn với ý đồ gì dữ dội hơn. Nếu đối đầu với người thật mà số lượng đông hơn mình như vậy thì còn khó chọi. Huống chi toàn bộ tụi nó đều là ma, thì quả tình Minh Quân không biết mình phải đánh đấm ra sao nữa. Có điều với kinh nghiệm thực chiến bấy lâu nay, anh cố gắng trấn tĩnh để tìm giải pháp. Đưa mắt nhìn trước nhìn sau để nhận tính tình hình, rồi nhanh chóng kéo tay cô gái đến sát bức tường. Hai người áp lưng vào vách. Minh Quân nói nhỏ: Bây giờ áp lưng vào tường đi, như vậy mình chỉ phải chống đỡ ở phía trước mặt thôi. Nghe Minh Quân nói như vậy, Hồng Nhung lắc đầu thở dài trả lời: Vô ích thôi anh. Vừa nói, cô vừa đưa cánh tay của mình chạm vào tường sát vai trái của Minh Quân. Bàn tay Hồng Nhung nhanh chóng biến mất và chỉ nháy mắt nó hiện ra bên vai phải của Minh Quân, khiến anh chàng giật nảy người sửng sốt kêu lên đầy kinh ngạc, gương mặt đầy hoảng hốt: Sao kỳ vậy? Nhung, cô sao lại như vậy? Bộ như cũng là Cô gái gật nhẹ đầu nói nhỏ: Là ma như tụi kia thôi. Nghe vậy, Minh Quân giật bắn người như muốn nhảy lên khỏi mặt đất. Thiệt hả? Cô là ma? Nhung là ma thiệt sao? Thốt xong mấy lời đó, Minh Quân vội lùi liền mấy bước né khỏi cô gái. Thấy như vậy, Hồng Nhung vội nói: Yên tâm đi, em không có hại anh đâu. Bây giờ tụi mình lo đối phó với đám kia kìa. Vừa nói xong, cô gái khẽ rùng mình một cái, và trước mặt Minh Quân không còn cô gái trong bộ đồ thể dục màu sáng. Với chùm tóc đuôi gà nhí nhảnh tung bay theo mọi bước đi quen thuộc anh từng thấy mấy ngày hôm qua, mà thay vào đó là một cô gái tóc xõa đen thui lui dài chấm đất, gương mặt xanh mướt trong bộ đồ trắng toát, vừa dài vừa rộng thùng thình, mà chỉ nhìn vào đã ớn lạnh sưng sống, muốn nổi cả da gà. Biến hình xong, cô quay qua nhìn Minh Quân, thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt bối rối. Hồng Nhung nói nhanh: Em phải hiện hình như vậy mới đánh được bọn chúng. Anh đừng có sợ, quay lưng áp sát vào em đi, để đỡ phải chống chọi mặt này. Nghe Hồng Nhung nói sao thì hay vậy, chứ thật tình Minh Quân cũng không có biết mình phải đối đầu với cái đám cô hồn kia ra sao. Trong lúc căng thẳng tột cùng, anh bỗng nhớ cái lời ai đó từng đã nói. Tụi ma quỷ không có thân thể thật, chúng chỉ là những vong hồn, muốn đả thương chúng cần phải có dương khí thật mạnh. Nhớ ra điều đó, Minh Quân vội ngước lên nhìn trời. Trên bầu trời vẫn tối thui với mảnh trăng lưỡi liềm và vài ánh sao lung linh. Như vậy thì lấy đâu ra dương khí để mà đả thương mấy con ma này? Thôi thì ráng dần sức cho đôi tay nóng lên, hy vọng tạo được một chút dương khí nào chăng. Đằng kia, mấy cái bóng trắng vẫn khật khưởng từ từ trôi lại. Vài tiếng cười lanh lảnh, the thé đang xen vào nhau vang lên thật lạnh lùng. Kèm theo đó là cái không khí lạnh lẽo như mùa đông ở mấy nước có tuyết rơi, khiến Minh Quân rùng mình nổi hết da gà. Khi chúng còn cách hai người họ chừng ba thước thì đồng loạt dừng lại. Với khoảng cách này, Minh Quân đã thấy rõ mặt mấy con ma này. Đứa thì cao liêu nghiêu, mặt xanh lè như tàu lá chuối, khoác trên người một bộ đồ trắng rộng thùng thình. Từ cái đám quần áo thùng thình đó, đưa hai cái tay vươn thẳng ra đằng trước, nhìn vô không khác gì cái hình ảnh mấy con cương thi ở trong phim ma. Có tên thì lùng tẹt, mặt trắng như bôi vôi, không thấy mắt mũi đâu hết. Còn cái miệng thì một cái hốc đen thui lui hả lớn ra gần bằng cái chén. Nhìn vô rất là quái dị, ghê rợn. Hai cánh tay của nó cũng ngắn cũng cẩn y như thân hình và đưa ra phía trước quơ quạo trong không khí như định hướng. Bên cạnh nó là cái tên ma một giò, đầu trọc lóc, mặt sần sùi lốm đốm máu, chống cái nạng gỗ khua lóc cốc từng nhịp. Đứng ngoài cùng là tên quấn băng trắng từ chân lên tới cổ. Riêng cái đầu mới đáng sợ vì nó bị giạt đâu mất gần nửa mặt, chỉ còn lại một bên. Con mắt duy nhất lồi ra lòng thòng, chỉ nhìn đã muốn ói. Thôi thì mỗi tên mỗi vẻ, nhưng đều thấy rất kinh tởm. Minh Quân không để mình nhìn lâu mà khiếp sợ, anh hét lên một tiếng lớn đanh gọn, vừa để hỗ trợ cho tinh thần của mình mà cũng áp đảo đối phương. Xong anh giục bay người lên, đá một lúc hai chân vào tên cao liêu khiêu. Tuy thấy đoạn tấn công trúng vào giữa người đối phương, nhưng anh cảm thấy chân của mình chỉ chạm vào khoảng không. Cũng may lúc đó chỉ là đòn hư để đánh lừa kẻ địch, còn hai tay Minh Quân đã dần hết sức nóng từ nãy giờ, liền bổ mạnh vô đầu cái tên lùng tịch đứng sát bên. Lúc này anh cảm thấy tay của mình dường như có chạm vào cái tên nọ, dù cái chạm còn nhẹ, và thoáng nghe tên này ré lên vì đau. Biết cách làm của mình là đúng, Minh Quân hứng chí vì đòn của mình đã hiệu quả, liền chụp ngay một tên một giò đang sấn lại, định dùng một thế nhu đạo để quật đối phương. Thế nhưng dù thấy đã chụp trúng tên đó mà bàn tay như đưa vào khoảng không, làm cho anh chới giới mất đà, mé một chút nữa là té. Vừa lúc đó một cơn gió lạnh thổi tới, Minh Quân nghe như toàn thân bủn sủng, hai chân lảo đảo đứng không có vững, khiến cô gái giật mình hét nhỏ rồi bước lại đứng sát vào anh như có ý che chở. Đám cô hồn nọ có tới cả 7-8 đứa trong bộ đồ trắng, đang lừ lừ khực khà khực khự từ hai đầu ấp sát vào bao dây cả hai đứa. Vòng dây được chúng siết lại từ từ như cố ý kéo dài sự sợ hãi cho Minh Quân. Đã vậy, đám đó còn lắc lắc người để tỏ ra âm khí lạnh, khiến cho Minh Quân gần như mất hết sức lực. Bây giờ muốn cử động chân còn nặng nề hơn, khó khăn hơn, chứ nói gì đến đánh đấm chống cự. Thấy tình hình càng lúc càng trở nên bất lợi và nguy hiểm cho Minh Quân, cô gái ma Hồng Nhung đành giương 10 ngón tay dài nhọn như móng beo rồi thét lanh lảnh. Đủ rồi nha, nếu bọn mi còn bước tới, ta quyết đánh trả đó. Tưởng lời nói của cô sẽ làm cho đám cô hồn chùng bước phần nào, nhưng ngược lại, đám đó nghe vậy liền rút lên những tràng cười the thé, vừa âm âm lồng lộng trong cái cảnh vắng ngắt của con đường khuya, nghe thật dễ làm người ta lạc mất hồn phách. Tình cảnh của Minh Quân càng lúc càng xấu hơn. Vừa lúc đó, từ trước mặt của anh, cái tên cao liêu nghiêu bỗng dương cánh tay dài ngoằng của hắn ra chụp thẳng vô mặt của Minh Quân. Cô gái thét lên một tiếng, vội đưa bàn tay có vuốt nhọn ra định gạt cánh tay dài của tên nọ. Thì bất ngờ, một ánh chớp lóe lên sáng lòa, kèm theo tiếng la của cô gái cùng tiếng rú thê thảm của tên ma Cao Liêu Nghiêu kia. Vậy là cô gái ma cùng tên Cao Liêu Nghiêu đều bị đẩy bật ra hai phía. Riêng Minh Quân chợt cảm nhận toàn thân mình ấm dần lên, rồi tay chân không còn nặng nề mất sức nữa mà bỗng nhẹ nhàng có lực hơn cả bình thường. Anh dương người đứng thẳng, tay phải như đang cầm vật gì hướng ra phía trước, bàn tay trái cong cong năm ngón hơi dương ra một bên. Đám ma quỷ nọ chỉ thoáng ngần ngừ rồi chúng nhanh chóng dây Minh Quân vô giữa. Tên Quấn Băng ngửa mặt lên hú một hơi dài không biết để làm gì. Có điều tiếng hú từ nửa cái miệng còn lại của nó nghe mà chợn chợn, quái đản làm sao. Lúc này Minh Quân như không còn là chính mình nữa. Thân thể của anh bỗng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ với một cái nhảy đã phóng tới sát bên cạnh tên đang ngửa mặt hú. Tay của Minh Quân như đang cầm cái vật gì đó và hướng vô ngực tên đó đâm một nhát thẳng tới. Khiến hắn rú một tiếng thê thảm, cả thân hình bật ngửa ra phía sau, ngã xuống đất dãy lên mấy cái, rồi nhanh chóng chỉ còn cái đống vẻ trắng. Trong lúc đám kia còn bất ngờ vì sự việc diễn biến quá nhanh, Minh Quân quay nhanh người một vòng, với vật gì đó khá nặng lại lấp lánh vừa xuất hiện trên tay, khiến tên Cao Liêu Nghiêu và gã một chân bị vật đó lướt qua người. Cả hai trúng đòn, ré lên một tiếng chói tai, rồi cùng ngã sấp mặt trên đường, rồi cũng dãy lên đành đạch như đĩa bị bỏ vô hũ vôi, một lúc là hóa thành hai cái đống vải trắng xác xơ. Mọi diễn biến xảy ra đột ngột và vô cùng nhanh chóng, cũng khiến cho đám ma quỷ kinh hãi gào lên. Mà ngay chính bản thân của Minh Quân cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại có khả năng tiêu diệt bọn quỷ kia dễ dàng mau lẹ như vậy. Thấy đồng bọn bị hạ liên tiếp nên một tên trong đám cất tiếng hú dài lê thê để kêu thêm viện binh. Tiếng hú của nó vừa cất lên, phía sau bức tường bỗng có thêm mấy cái bóng trắng bay lên và nhanh chóng đáp xuống lơ lửng xuống trước mặt của Minh Quân. Chúng dung dậy mấy cánh tay như xua âm khí ra tấn công anh. Thấy vậy, Minh Quân vội tung chân nhảy một cái đến sát đám đó, rồi dùng cái vật lấp lánh trên tay của mình vừa đâm vừa chém dùng dục vào cái mấy bóng ba mới xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, một tên nào đó trong đám ma quỷ kia thè thé la lên. Nó cầm kiếm thần, chạy lẹ, kẻ tiêu tan hồn phách tụi bay ơi. Tên kia vừa dứt tiếng la, đã thấy mấy tên khác vội vàng rút lui. Tự nhiên khi đó, trong lòng Minh Quân biết đây là đám ác ma chuyên hại người và ước hiếp những con ma khác, nên quyết tâm không tha đám ma quỷ. Minh Quân nhanh chóng lướt tới, đâm chém lon lón vào mấy cái bóng trắng đang cố thoát đi. Chúng vô cùng nhanh nhẹn, đứa thì trôi dùng dục, kẻ thì bay chập chờn lên đầu bức tường. Nhưng Minh Quân lúc này đã không còn là anh thường ngày mà như một cái cao thủ võ lâm trong các tiểu thuyết. Tung người nhẹ nhàng, nhảy tới chớp nhoáng, tay như đang cầm kiếm đâm chém dung dúc, miệng anh hét gian trên. Đám tà ma kia, chạy đi đâu thoát, mau nạp mạng. Chẳng bao lâu sau, trên con đường khuya đã vắng lặng trở lại, không còn một bóng con ma quỷ nào. Mà thay vào đó, gần 10 đống trắng lớn nhỏ khác nhau nằm vương vãi khắp chỗ. Cho tới lúc đó, Minh Quân mới dừng tay, đứng nhìn, rồi buông một chuỗi cười giòn tan. Vừa khi đó, trong người hình như có một cái gì đó thoát ra và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Bây giờ Minh Quân vô cùng ngạc nhiên nhớ lại cái chuyện vừa trải qua. Nó vừa thật, vừa hư thế nào đấy? Bởi vì nếu do anh hoàn toàn làm chủ bản thân thì không thể nào hành động như vừa qua được. Minh Quân đưa tay vỗ vỗ vào trán, rồi đưa mắt nhìn cô gái ma còn đang đứng gần đó, như có ý hỏi. Cô gái nhìn anh, nhoẻn cười rồi bước tới. Chúc mừng anh vừa thoát nạn. Minh Quân gạt mồ hôi thấm đầy trên trán cất tiếng nói, giọng anh đầy ngạc nhiên. Không lẽ tôi lại có khả năng trừ được ma quỷ hay sao? Cô gái ma lắc đầu trả lời. Đúng, sự thật anh đã ra tay diệt cái đám cô hồn đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Nghe vậy, Minh Quân càng khó hiểu. Bởi cái gì phải rồi lại không phải? Không phải tôi, chẳng lẽ do ai khác hả? Hồng Nhung gật đầu nói. Đúng, là do người khác tới giúp anh. Không lẽ người khác tới mà tôi không nhìn thấy? Hồng Nhung bước tới gần bên Minh Quân rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Chuyện là vậy, hồi nãy trong lúc nguy cấp á, khi tên kia đưa tay chụp anh, em vội gạt tay hắn thì bất ngờ một vầng sáng chớp lên. Từ trong đó, một vị mặc chiến giáp, đầu để trần, gương mặt hồng hào mà mới nhìn có nhiều nét giống anh, hiện ra rồi nhanh chóng ứng vào người anh. Em chưa kịp hết ngạc nhiên, thì anh như một người khác dung dút bay lượn, nhảy nhót giống một cao thủ võ lâm. Có lẽ mọi diễn biến đó anh cũng biết. Minh Quân gật đầu xác nhận, nhưng thấy sự việc có gì đó rất mơ hồ, không giải thích được. Anh tính hỏi thì Hồng Nhung đã nói thêm. Sau khi tiêu diệt hết bọn cô hồn hung ác kia thì vị ấy xuất ra khỏi người anh, rồi vừa bay lên không trung. Ông ấy vừa nói giọng lại mà chắc chỉ dành riêng cho những vong hồn nghe. Ta cảnh cáo ma quỷ còn lại, nếu kẻ nào còn dám lộng hành hại người thì ta sẽ quay lại đánh tan hồn phách các người. Nói xong, người ấy hóa thành dần sáng, mất hút giữa trời. Sau khi giải thích cho Minh Quân tỏ tường chuyện vừa xảy ra, Hồng Nhung nhẹ cười đưa tay chỉ về bức tường rồi nói thêm. Bên đó giống là bãi tha ma của xứ này, em cũng nằm ở nơi đó đó. Nói xong, Hồng Nhung như làn sương sớm tan nhanh, không kịp cho Minh Quân nói cái điều gì. Anh nhìn lại mấy đống vải trắng vẫn còn nằm lù lù ở trên đường, định bụng tìm cái vật gì đó để hất chúng vào lề đường cho khỏi chướng mắt, thì bất ngờ mấy cái đống trắng đó chợt tan từ từ, rồi chỉ phút sau thì không còn sót lại mảnh vụn nào cả. Minh Quân còn đang ngạc nhiên trước sự diễn ra nãy giờ, bỗng tiếng chuông chùa phía xa ngân nga vọng lại, báo hiệu hồi công phu buổi sáng. Anh lững thững ra về, lòng nghĩ đến người anh đã khuất của mình. Đêm đó, Minh Quân và mấy người bạn mới quen trong xóm lại lần nữa ngồi quây quần bên nhau trò chuyện. Hôm nay khác với thường ngày, Minh Quân là người đầu tiên kể chuyện. Anh lên tiếng. Thú thiệt với các bạn, từ bữa về đây tới bây giờ á, mình được nghe chuyện ma mấy anh em kể, nhưng tôi không có tin. Bởi tôi nghĩ trên đời làm gì có ma quỷ, nhiều lắm do người ta qua mắt nhìn lộn mà thôi. Tới khi thấy rồi á, mới tin ma quỷ thật sự là tồn tại. Hãy nói tới chuyện ma quỷ là trúng tủ của Ngọc Hạnh, cô liền lên tiếng. Ủa, nói vậy, không lẽ anh Quân đã gặp ma rồi hả? Gặp ở đâu vậy anh? Có ghê như chuyện anh Toàn kể không? Anh gặp ma nữ hay là ma nam? Nghe vậy, Toàn cũng vội lên tiếng hỏi. Minh Quân cười rồi trả lời từ tốn. À, anh vừa gặp ma cách đây không lâu, ở gần khu mình luôn, có cả nam và cả nữ luôn đó. Nghe tới đây thì Văn Bình không thể ngồi yên nữa, liền lên tiếng. Chuyện như thế nào? Bạn kể nghe đi. Minh Quân gật đầu bắt đầu lên tiếng. Thật ra tôi gặp ma liên tiếp mấy ngày, mà còn làm bạn với cô ấy nữa. Tới hồi sáng này mới biết cô ấy là ma. Ma nữ đó có đẹp không anh? Ngọc Hành hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Khi nghe Minh Quân từng làm bạn với ma nữ, Minh Quân gật đầu xác nhận cô bạn ma của mình rất xinh, và anh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình đi bộ tập thể dục gặp Hồng Nhung, và hai người từ đó làm bạn đi bộ với nhau, cho đến sáng sớm hôm nay đại chiến với đám cô hùng. Nghe anh kể xong, chợt giọng Hạnh thúc thích khóc. Minh Quân có hơi bất ngờ vì cô gái nhí nhảnh này lại dễ xúc động như vậy. Anh vừa tính lên tiếng dỗ Ngọc Hạnh thì cô đã lên tiếng nói trước. Anh Minh Quân có biết chị Hồng Nhung đó là ai không? Anh không có rõ lắm, mà hình như khi còn sống á, Nhung cũng ở gần đây mà. Ngọc Hạnh gật đầu, cô nói tiếp. Đâu chỉ ở gần, mà chị Hồng Nhung chính là chị gái ruột của em. Chị đã qua đời cách đây hơn 2 năm. Minh Quân giật mình. Em nói sao? Hồng Nhung là chị gái của em hả? Nhưng sao Nhung lại mất như vậy? Giang Bình giọng bùi ngùi trả lời thay cho Ngọc Hạnh. Em ấy qua đời do lên cơn đau tim cấp. Bữa hôm đó tôi và mọi người ở trong xóm xúm lại chở đi cấp cứu, nhưng không còn kịp nữa. Hồng Nhung mất khi còn rất trẻ. Sau khi nghe Ngọc Hạnh và Giang Bình nói, cả bốn người đều trở nên trầm mặc. Họ im lặng hoàn toàn, không một ai lên tiếng. Mỗi người đều có một hồi ức riêng và nhớ về Hồng Nhung. Chỉ riêng có Thanh Toàn là hoàn toàn không biết Hồng Nhung. Bởi khi cô ấy mất, anh vẫn chưa dọn về đây sinh sống. Nên anh im lặng quan sát mọi người một lúc, rồi lên tiếng phá tan bầu không khí u buồn. Tuy chưa có dịp gặp Hồng Nhung, nhưng chị ấy là chị gái của Ngọc Hạnh và còn là bạn của anh Minh Quân và anh Giang Bình nữa. Em xin phép đề nghị là sáng ngày mai là ngày cuối tuần nên ai cũng rảnh, vậy bốn người mình cùng ghé thăm mộ của chị Hồng Nhung đi. Tất nhiên lời đề nghị đó của Thanh Toàn được mọi người tán thành nhiệt liệt. Rồi họ bàn nhau sáng mai sẽ mua cái gì để viếng mộ Hồng Nhung. Bên dưới tiếng bàn tán sôi nổi của bốn người thanh niên. Bên trên, mảnh trăng lưỡi liềm có ngày gần cuối tháng cũng đã hiện lên. Hôm nay, ánh trăng thật nhẹ nhàng như đang tươi cười giữa trời đêm bao la. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Thế Giới Đêm của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Đến đây Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.